Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1168, vậy liền an bài đi. Thanh niên hồn phách nghe được Diệp Thần thanh âm run lên trong lòng ám đạo đến thật nhanh lần nữa. Nhìn về phía Sở Dận thời điểm, phát hiện đại nhân đã khép hờ hai con ngươi, thỏa. Xem ra chính mình muốn đi ứng phó vị này tiểu gia. Đợi đến thanh niên hồn phách rời đi, Sở Dận gượng cười, ngón tay hơi hơi bắn ra trong không khí xuất hiện lần nữa Diệp Thần hình ảnh. Tiểu tử ngươi mẹ nó đến ngược lại là rất nhanh. Cung nghênh năm điện Diêm Vương đến đây. Thanh niên hồn phách vội vội vàng vàng đi tới, nhìn đến Diệp Thần chi rồi nói ra, bộ dáng vô cùng thành khẩn, ánh mắt lại đang âm thầm quan sát Diệp Thần. Cái này minh giới khoáng thế kỳ tài liền xem như thanh niên hồn phách cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Thế mà trước đó chỉ là nghe nói Diệp Thần sự tình, bây giờ tận mắt thấy, quả nhiên là thanh niên tuấn tài. Diệp Thần thân thể phía trên phát ra khí thế không thể so với khát máu đại nhân kém, riêng là minh giới độ hồn kinh lực lượng càng là tinh thuần đến để thanh niên hồn phách không dám nhìn thẳng. Cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Diệp Thần nhìn lấy thanh niên hồn phách mặc trên người y phục cùng bình thường nhìn đến quỷ binh khác biệt, thái độ lại vô cùng thành khẩn, cũng không có bày ra mặt thối mà chính là nhẹ nói. Ta muốn tìm Sở Dận tiền bối xin mang đường. Tại minh giới, thân là Diêm Vương, có thể cùng một cái bình thường hồn phách nói như vậy, đã cho Sở Dận rất lớn mặt mũi. Không phải vậy, chỉ bằng thanh niên hồn phách thân phận, còn chưa có tư cách cùng Diệp Thần kỳ kỳ oai oai có một câu không phải như vậy nói sao? Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Hiển nhiên cái này thanh niên hồn phách là Sở Dận bên người hồng nhân thích hợp, nể tình cũng là phải. Đại nhân thật xin lỗi, chúng ta tiên tôn đại nhân cũng không tại đại điện. Thanh niên hồn phách nói chuyện mặt không biến sắc, tim không đập. Diệp Thần nghe vậy cười lạnh, ám đạo tê liệt, nghe hắn mẹ có thể diễn a. Sở Dận để tự nghĩ biện pháp trở lại minh giới, lại để cho mình tìm kiếm Tuyết Tuệ hồn phách, không phải liền là chờ đợi mình trước tới tìm hắn, sau đó để cho mình cảm thấy thiếu rất nhiều người mời dùng tiên minh đan phản hồi sao? Nói không chừng còn có cái gì phụ gia điều kiện. Bây giờ nói Sở Dận không tại đại điện lừa gạt quỷ đâu, thật sao? Như thế vậy liền quấy giày. Diệp Thần bình thản nói đến cũng không có dây dưa, quay người làm bộ như muốn rời đi. Thanh niên hồn phách sững sờ, không nghĩ tới Diệp Thần tốt như vậy nói chuyện, vừa muốn kể một ít cung tiễn lời nói, ai ngờ Diệp Thần quay người nhìn lấy hắn nụ cười làm sâu sắc, đối chờ các ngươi tiên tôn sau khi trở về nói cho hắn biết lão tử luyện đan hiện tại đã xếp tới 100 năm về sau, nếu như muốn nhanh một chút đạt được tiên minh đan, tốt nhất là nhanh điểm tìm ta dự định, nếu không sợ là 500 năm về sau cũng không có thời gian. Ngươi không phải để cho mình thiếu ngươi nhân tình sao? Tốt lắm, lão tử liền để ngươi biết mình nhân tình lớn bao nhiêu, muốn luyện đan có thể xuất ra thành ý đến, nếu không chính mình luyện đan nhân tình cũng là rất lớn. Tê liệt, vậy mà đóng cửa không thấy tốt. Lão tử thân là dược thần, cũng là một cái song lửa không luyện thích thế nào địa, xem ai cuống cuồng choảng. Luôn luôn ổn trọng Sở Dận ngồi trên ghế ngồi, dưới chân trượt đi, cả người ngã trên mặt đất, nhìn lấy trong tấm hình Diệp Thần biểu lộ còn có lời ngữ, kém chút chửi mẹ, người mẹ hắn. Nói đến một nửa lại không biết nên nói cái gì. Tiểu tử này từ trước đến nay không theo thói quen ra bài, thật mẹ hắn để cho mình chờ thêm 100 năm sợ là Sở Dận hội phát điên. Bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thanh niên hồn phách còn tại mộng bức trạng thái, Diệp Thần đã hướng về đi một bên. Nghiêu đầu trong lòng buồn bực tại Diệp Thần bên tai nhẹ giọng hỏi, đại nhân đừng nói chuyện. Tê liệt, ta không tin Sở Dận không ra. Diệp Thần có một loại trực giác, chính mình vừa mới nói chuyện Sở Dận nhất định có thể nghe được ngươi muốn là bỏ đá xuống giếng, thật không ra cái kia tốt lão. Tử thề, 100 năm cũng không cho ngươi luyện đan thế nhưng là. Sở Dận chờ đến 100 năm sao? Hiển nhiên không thể, ngay tại Diệp Thần vừa dứt lời không bao lâu Sở Dận bóng người xuất hiện tại thật xa ếch mới phong. Trần mệt mỏi đi về tới, ai u đây không phải Diệp Thần sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trước đó nói qua, Sở Dận là một cái sinh tồn thật lâu lão quái vật, nhưng là khuôn mặt bảo dưỡng phi thường tốt xem ra. Cùng thanh niên không hề khác gì nhau, chỉ là gia hỏa này diễn kỹ tựa hồ không được tốt lắm. Nhìn thấy Diệp Thần về sau, loại kia biểu diễn, khiến người ta liếc mắt liền nhìn ra tới là giả. Bất quá Diệp Thần không biết chọc thủng suy cười một tiếng, thật là đúng dịp Sở Dận tiền bối trở về. Vừa mới kịp thời, làm sao? Ngươi có chuyện gì muốn tìm ta? Như là đã diễn, Sở Dận cũng không quan tâm nhiều, diễn một hồi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Tham, Diệp Thần trong lòng khinh bỉ, là có một số việc muốn làm phiền tiền bối giúp một chút, bên trong. Nói, Sở Dận vẻ mặt thành thật nói đến, duỗi ra một cái tay ra hiệu Diệp Thần cùng chính mình đi vào. Nói xong, nhìn lấy thanh niên hồn phách răn dậy một tiếng, ngươi là thế nào làm việc? Năm điện Diêm Vương đến đây cũng không biết mời đến bên trong lấy lễ đối đãi sao? Hiển nhiên loại này răn dậy cũng không có chút nào nộ khí, nói trắng ra cũng là giả vờ giả vịt. Mấy người đi vào Sở Dận đại điện về sau, Diệp Thần không nói nhảm nói thẳng đến, tiền bối trước đó. Tại tiên giới thời điểm đã nói với ngươi ta muốn tìm một cái gọi Tuyết Tuệ hồn phách. Chỉ là Diệp Thần vẫn chưa nói xong, Sở Dận lập tức đánh gãy, ai không nói trước chính sự, ngươi ta tiên giới từ biệt mấy ngày còn thật hơi nhớ nhung, tăng thêm ngươi ta ở giữa cũng là lần đầu tiên tại minh giới gặp mặt. Hôm nay ngươi nhất định phải bồi ta nhiều uống hai chén, nói Sở Dận ra hiệu thanh niên hồn phách. Thanh niên hồn phách hiểu ý, rất mau lui lại dưới, an bài thịt rượu. Tiền bối tại né tránh ta. Diệp Thần cười lạnh, lão gia hỏa này rõ ràng thì là muốn trì hoãn chính mình. Sở Dận mỉm cười, tiểu tử thân là minh giới Diêm Vương, ngươi cần phải minh bạch hồn phách không thể tùy tiện nói mang đi thì mang đi, trong lúc này có rất nhiều phiền toái sự tình làm trái thiên lý. Thật sao? Xem ra tiền bối trước đó nói qua cho Đan Thành quyên tặng dược tài sự tình cũng là thuận miệng nói. Diệp Thần rõ ràng ghi lấy lúc trước Sở Dận đáp ứng chính mình tại Đan Thành kiến thiết thời điểm quyên tặng một nhóm dược tài. Sở Dận sững sờ, ngay sau đó cười to, dược tài sự tình tự nhiên không phải trò đùa. Nếu như ngươi hôm nay có thể lấy đi, ta hiện tại cũng làm người ta an bài, vậy liền an bài đi, vừa vặn cũng có thể cho tiền bối lộ hai tay. Diệp Thần cười lạnh nói đến, hắn xem như nhìn ra cái này Sở Dận thì là muốn có được chỗ tốt, tê liệt vì chử tuân. Lão tử hôm nay cho ngươi luyện đan, ngươi chờ sau này tiên minh đan thời điểm, nhìn xem lão tử làm sao làm khó ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.